chạm lửa Tô Thời Cửu. Chương 23, ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn mờ nhạt chập chờn trong bóng đêm, hắt lên gương mặt hơi ửng đỏ của cô gái. Lâm Niệm có vẻ đã say, đôi mắt mông lung, khẽ kéo lấy vạt áo của Giang Dữ. Không khí mập mờ cứ thế lượn lờ quanh họ, như có như không. Giang Dữ xổm trước mặt cô, ngẩng đầu lên, trong đáy mắt cô phản chiếu hình bóng nhỏ xíu của cậu. "Cậu còn biết tôi là ai không?" cậu hỏi khẽ. "Cậu là Giang Dữ," cô nói rất nhỏ, vì men rượu làm giọng nói cũng chậm gì gì, có phần khó nhọc. Giang Dữ bật cười, giọng khan khan, trầm thấp mà quyến rũ. Đáy mắt cậu thoáng hiện lên một tia nóng bỏng gần như nguy hiểm. "Say đến mức này rồi, không sợ tôi làm gì cậu sao?" "Không biết cô có nghe rõ không?" Chỉ thấy Lâm Niệm mơ màng lắc đầu, lát sau lại gật gật. Rõ ràng là say lắm rồi. "Lâm Niệm," cậu ngước mắt nhìn cô, đầu ngón tay nhẹ nâng, khẽ vén sợi tóc lòa xòa ra sau tai cô. "Buồn ngủ rồi à?" Lâm Niệm gật đầu, khóe mắt hoe đỏ, giọng nghẹt lại như muốn khóc. "Ừm, khó chịu quá, khó chịu mà còn uống nhiều như vậy." Giọng cậu nghe có vẻ lãnh đạm, nhưng trong mắt lại không hề có ý trách móc. "Cậu với mấy đứa bạn tôi tranh nhau uống, ai ngăn cũng không chịu, nhìn như phát nghiện vậy đó." "Không phải mà," Lâm Niệm cụp mắt, nói nhỏ, rượu vừa cay vừa đắng. "Mình không thích." Giang Dữ không nói gì, chỉ yên lặng chờ cô tiếp tục. "Nhưng mình thấy cậu hình như rất thích vị đó. Cả Tôn Tề Thiên, ba mình, rồi cả anh trai mình nữa. Mình từng thấy họ đều một mình lén uống rượu. Cả Nam Hướng Nhụy cũng thích. Nên mình cứ tưởng cậu với cô ấy thân nhau lắm." Cô nói chậm rãi, nhất là đoạn cuối khi nhắc đến Nam Hướng Nhụy, còn lén liếc Giang Dữ một cái. Ánh mắt vừa cảnh giác vừa uất ức. Cái kiểu rụt rè ấy, cứ như bắt quả tang được cậu có bí mật mờ ám với người khác vậy. Giang Dữ bật cười vì tức. "Ai nói với cậu là tôi với Nam Hướng Nhụy thân lắm hả?" Lâm Niệm càng ấm ức, khóe mắt càng đỏ, môi mím lại như muốn khóc. "Mình thấy mà, lúc chơi trò chơi, cậu ấy cứ nhìn cậu chằm chằm." Giang Dữ nhướng nhẹ mày. Cô gái này bình thường ngoan ngoãn ít nói, chưa bao giờ ganh đua với ai. Vậy mà lúc say thì lộ hết tính tình trẻ con ra ngoài. Đặc biệt là cái vẻ đỏ mặt ghen tuông này, lại khiến cậu liên tưởng tới con mèo nhỏ nhà hàng xóm. Được nuôi nấng nâng niu đến mức kiêu căng. "Trả lời tôi một câu, tôi sẽ đưa cậu về." Cậu đưa tay lên, xoa nhẹ mái đầu cô, giọng cũng trầm xuống. Lâm Niệm gật đầu, ánh đèn vàng dịu rọi lên vai cô, hàng mi dài đổ bóng lên đôi mắt hạnh mềm mại. "Tại sao không uống ly rượu đó?" "Gì cơ?" Lâm Niệm ngẩn ra, câu hỏi lúc nãy ấy, có người mình thích chưa? Tại sao lại nói dối? Giang Dữ nhìn cô chăm chú, ánh mắt tối lại như mang theo gì đó không rõ ràng. Cậu ngừng lại một nhịp, giọng trầm đi. "Hay là cậu thật sự có người thích rồi?" Câu hỏi ấy khiến Lâm Niệm gần như tỉnh táo ngay lập tức. Cô ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt họ chạm nhau, trong đôi mắt đen sâu thẳm của Giang Dữ là vô số cảm xúc lặng lẽ, khiến người ta không dám nhìn lâu. Đèn xe từ bên ngoài quét qua, một vệt sáng mỏng vắt ngang mái tóc anh, loáng lên rồi vụt tắt. Không khí yên lặng đến đáng sợ. Một lúc sau, hàng mi dài của Lâm Niệm khẽ run. Cô cúi đầu khe khẽ. "Ừ," một tiếng, ánh mắt Giang Dữ dừng lại. Cậu im lặng thật lâu. Cổ họng khẽ chuyển động, như cố nuốt xuống gì đó. Cuối cùng cũng chỉ dặn ra được hai chữ. "Ai vậy?" Lâm Niệm không đáp. Giang Dữ hỏi tiếp. "Là bạn cũ của cậu à? Hay là ai trong lớp mình?" "Đừng nói là cái thằng họ Từ kia nhé." Bị ánh mắt đè ép của cậu nhìn chằm chằm, Lâm Niệm lắc đầu, giọng như muỗi kêu. "Mình không muốn nói, thật là thằng Từ đó." Cô choáng váng, đầu óc quay cuồng vì men say. Câu trả lời vừa định bật ra đã bị cô cố nuốt xuống. Cô không dám nhìn cậu, sợ ánh mắt kia sẽ khiến cảm xúc bị lộ ra hết. Từng có người nói, những cô gái từng tỏ tình với Giang Dữ đều bị cậu cố tình tránh né. Lâm Niệm sợ sau khi nói ra, hai người sẽ dần xa nhau, nên đành chôn giấu trong lòng. Không khí lặng đi, Giang Dữ không hỏi nữa. Một lúc sau anh mới đè nén cảm xúc xuống, cầm áo khoác trên ghế lên. Trễ rồi, tôi đưa cậu về. Giọng cậu trầm thấp, lạnh nhạt, khi cúi xuống nhìn cô, ánh mắt kia như có sức đè nặng khiến người khác nghẹt thở. Giang Dữ, cậu giận rồi hả? Lâm Niệm ngước mắt nhìn cậu, giọng khẽ khàng, tôi giận gì chứ? Giang Dữ nhướng mày, môi cong lên một nụ cười giễu cợt. Cúi xuống nhìn cô, đứng không nổi à, muốn tôi cõng không? Giọng cậu trầm, gần như là thì thầm bên tai, khiến má Lâm Niệm lập tức ửng hồng. Cô cuống quýt cúi đầu, bám vào bàn loạng choạng đứng dậy rồi chạy nhanh ra cửa. Nhìn bóng cô luống cuống rời đi, nụ cười nơi môi Giang Dữ cũng biến mất hoàn toàn. Cậu đứng yên tại chỗ vài giây, mặt không biểu cảm. Khí lạnh quanh người như đang dần dâng lên, gió đêm thổi lồng lộng, phần áo đồng phục bị thổi bay phần phật. Lâm Niệm ngồi sau xe máy, má tựa lên lưng cậu, cả người vẫn còn choáng váng, cảm nhận được cô đang run nhẹ. Giang Dữ liền giảm tốc, ngồi thẳng lên, chắn gió cho cô. Sáng hôm sau, không khí trong lớp học khác hẳn mọi ngày, đa phần các bạn nữ đều ngồi trên vali to đùng. Túm năm tụng ba tám chuyện về số quần áo mình mang theo, về muỗi trên núi to cỡ nào và đốt xương bao nhiêu. Lâm Niệm chỉ đeo một chiếc ba lô nhỏ, trong đó nhét mấy bộ đồ và vài món thuốc cá nhân. Cạnh cô, vali của Trần Âm Lạc cao gấp đôi người, tạo nên một sự đối lập đến buồn cười. Niệm Niệm, sao cậu mang ít vậy? Trần Âm Lạc tròn mắt, quần áo không nói làm gì. Cậu không mang đồ ăn vặt hả? Lâm Niệm lắc đầu, móc từ túi áo ra mấy viên kẹo. Mang mấy viên này thôi. Cậu muốn không? Cái dáng vẻ nghiêm túc và ngây thơ ấy khiến Trần Âm Lạc buồn cười quá đỗi. Cô nàng nheo má Lâm Niệm một cái, cười hì hì. Trời ơi, Niệm Niệm của mình sao mà đáng yêu quá vậy? Cậu nghiêm túc kiểu này là mình muốn ôm cậu rồi nhéo cho mềm nhũn luôn. Hai người nói chuyện không to, nhưng lại khiến mấy nữ sinh ngồi phía sau ngoái đầu nhìn. Một cô gái để tóc công chúa, tay khoanh trước ngực, ngồi trên vali, ánh mắt lạnh lẽo quét tới. Cậu thật sự nhìn thấy à, loại như nhỏ đó, có thể dính dáng gì đến Nam Hướng Nhụy? Thật mà, Bạch Tịnh, cậu đừng không tin, mình tận mắt thấy luôn đó. Nam Hướng Nhụy ấy, bận váy bó sát. Trông cứ như hồ ly tinh, cứ thích dán lấy đàn ông. Một nữ sinh khác hùa theo. Đừng tưởng Lâm Niệm trông ngây thơ ngoan ngoãn, ai biết sau lưng làm gì. Có khi cũng là một loại người với Nam Hướng Nhụy ấy chứ. Tịnh Tịnh, lần này cậu nhất định phải cứng rắn vào. Con tiện nhân đó hại ba cậu vào tù còn không biết điều, lại còn dám lật mặt vu là bị C. Ai bảo nó ăn mặc như vậy? Chẳng trách người ta phản ứng như Viat. Một lời, hai lời, mấy lời xì xào rít rít. Bạch Tịnh cúi đầu, ánh mắt càng lúc càng tối sầm lại. Mãi cho đến khi xe du lịch từ từ tiến vào sân trường, cô giáo Triệu bước vào lớp, bảo học sinh mang hành lý lên xe. Ra khỏi lớp, Lâm Niệm cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Cô quay lại nhưng chẳng thấy gì bất thường, chỉ đành để mặc cho Trần Âm Lạc kéo mình lên xe. Chiếc xe lượn qua vài khúc cua trong mấy con hẻm quanh co rồi dần chạy lên núi. Cuối cùng, nó dừng lại ở một khu trại vẽ nằm lưng chừng núi. Vừa xuống xe, không khí nóng hầm hập như muốn dính chặt vào người. Trần Âm Lạc vừa lôi chiếc vali to cành càng từ khoang hành lý ra, vừa ai oán than trời,